Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 143, nội tâm cũng rất nôn nóng. Góc truyện audio.com. Lời này nhưng thật ra ngoài dự liệu của Tô Tiểu Tiểu, nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, kẻ bị bệnh luyến tử như thái hậu dĩ nhiên lại muốn vì hoàng đế tuyển tú. Lại những mấy người, không phải là thái hậu giết nhiều phi tử của hoàng đế quá cho nên không đành lòng, hạ quyết định muốn quyết tâm bồi thường. Bất quá, như thế này cũng tốt, yêu cầu này của thái hậu có vẻ đơn giản. Không phải đi giúp cái kia ngựa được lạm tình hoàng đế tuyển thêm mấy người phụ nữ làm thị thiếp sao? Nàng coi như ngồi xem trận đấu tranh tuyển mỹ nữ là được rồi. Chậc chậc, chính là đáng chờ mong nha. Vì vậy Tô Tiểu Tiểu thoải mái đáp ứng, nô tỳ nhất định sẽ cùng hoàng quý phi muội muội vì bệ hạ tuyển ra mấy nữ tử tài đức vẹn toàn. Thỉnh mẫu hậu yên tâm. Thái hậu nở nụ cười, hoàng quý phi cũng cười, Tô Tiểu Tiểu cũng cười, đây là một tràng cảnh hài hòa rất khó có được. Ta là bất đắc dĩ than thở đường ranh giới. Từ ngày ấy qua đi, thái hậu cũng không có tới tìm Tô Tiểu Tiểu gây phiền phức. Các phi tử khác ngoại trừ thỉnh thoảng đến thỉnh an, cũng rất ít người nhiều chuyện nhảy vào tìm nàng giúp vui. Liền ngay cả hoàng đế cũng không tới. Dù sao hoàng đế có tân sủng lệ phi, làm sao còn có thể nhớ rõ hoàng hậu đâu. Kỳ thực không phải, hoàng đế gần đây rất phiền não. Mẫu hậu hôm qua phạt tân sủng lệ phi của hắn đi sao kinh thư, lại nói cái gì vì kinh thư thần thánh, hoàng đế không được đến quấy rầy. Ai, thượng quan Mặc rất sủng ái lệ phi trước kia, nhưng chính cái gọi là hồng nhan bị chết mau, hắn sủng hạnh lệ phi mới chỉ có mấy tháng, lệ phi một cái phất tay cũng không có mà vội vã về trời. Vịt vụ một cái phất tay này chắc có ý nghĩa là chào tạm biệt chăng? Mà hôm nay lệ phi này, bộ dạng giống nhau như đúc, tính tình tuy là kém một chút nhưng nhiều ít cũng có thể làm hắn bớt hoài niệm lệ phi đã mất. Ai ai ai, chỉ tiếc mẫu hậu chi mệnh, hoàng đế từ trước đến nay cũng không có vi phạm. Vốn thượng quan Mặc là muốn đi tìm hoàng hậu, thế nhưng biên cương có địch đến xâm phạm, điều này làm cho hắn rất đau đầu. Ngày đêm bận rộn triều chính, hậu cung cũng rất ít đến. Vì thế Tô Tiểu Tiểu mới có thể rơi vào một cảnh thanh nhàn. Ngô, kỳ thực ngoài mặt Tô Tiểu Tiểu rất thanh nhàn, nhưng nội tâm cũng rất nôn nóng. Mắt thấy thời gian ước định với A Bạch đã sắp đến, là ngay ngày mai, mà nàng lại không biết nên như thế nào đi ra ngoài. Khách chương.